Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1172, tăng tốc độ dây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, sao hỏa thành phố băng hồn. Tốc độ có chút chậm. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Cái gì? Hoàng Nguyệt, anh hoài nghi mình nghe lầm. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nói, không việc gì, sao hỏa nữ vương đại nhân, nếu như tăng nhanh sao hỏa thành phố băng hồn xây tốc độ, để cho nó mau sớm tạo thành kích thước nhất định, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Nguyệt, anh nhíu mày lại, nói, cái này dĩ nhiên là ta tình nguyện nhìn thấy tình huống. Nhưng là, sao hỏa thành phố băng hồn quyền sở hữu? Cần chắc chắn tốt, nói bên ngoài một trong, chỗ này nàng trước phải cho mình, con trai, chiếm lên. Bất luận là bây giờ vẫn là lấy sau đó, ai cũng không thể cướp đi. Có mấy lời, bây giờ nói rõ ràng, sau này nói càng tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Dẫu sao Hoàng Nguyệt Anh trong bụng đứa trẻ, cũng là Lý Trí giống, hắn không có gì có thể nói. Bởi vì là Lý Trí bây giờ chỉ có Hoàng Nguyệt Anh trong bụng cái này một con cháu. Không có yêu thích phân chia, tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì khác nhau. Có thể sau này thì sao? Vĩnh viễn cũng biết chỉ có cùng Hoàng Nguyệt Anh cái này một con cháu sao? Đó là không thể nào. Cho nên thứ gì nên quyết định, vậy nhất định trước muốn thời gian đầu tiên chắc chắn tốt mới được. Lý Trí buồn cười. Suy nghĩ một chút gật đầu nói, không thành vấn đề, tiểu bang, ngươi nhớ một chút, bắt đầu từ bây giờ, chắc chắn, sao hỏa thành phố băng hồn, thứ nhất, quyền sở hữu. Hoàng Nguyệt Anh là sao hỏa thành phố băng hồn thứ nhất đảm nhiệm người khai sáng. Được hưởng, sao hỏa, thành phố băng hồn 60% nguyên thủy cổ phần. Bổ nhiệm là thứ nhất đảm nhiệm, sao hỏa thành phố băng hồn, nữ vương. Sau này tay nàng bên trong bộ phận này cổ phần chỉ có thể có Hoàng Nguyệt Anh trực hệ huyết mạch thừa kế. Người bất kỳ đều không thể cưỡng bách sửa đổi, bao gồm ta bản thân ở bên trong. Tiểu băng mặt không cảm giác gật đầu nói, được, đã viết vào băng hồn trí năng sổ cư khố. Lần nữa thỉnh cầu ông chủ xác nhận quyền hạn. Nếu như xác nhận sau này bao gồm ngươi bản thân ở bên trong đều không phải tùy ý sửa đổi, chắc chắn. Lý Trí gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Nguyệt Anh cười nói, bây giờ yên tâm đi, phòng ngừa với chưa xảy ra tỉnh phiền toái sau này. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt lộ ra nụ cười tới, lẩm bẩm giống như là đang cùng Lý Trí giải thích hoặc như là đang cùng mình trong bụng sinh mạng nhỏ nói chuyện, mang trên mặt tình yêu nồng đậm. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ một người nào có thể so với một cái mẹ càng yêu con mình. Sao hỏa thành phố băng hồn tăng thêm tốc độ xây dựng, cần phải hao phí tương đương khổng lồ tài nguyên cùng sức người vật lực. Ông chủ nhất định phải ở hạm đội dù đen không có đến trước khi tới liền bắt đầu làm việc sao? Hoàng Nguyệt Anh lại khôi phục dĩ vãng ổn định. Bây giờ nói, đã không phải là chuyện riêng, mà là chuyện công cùng chuyện riêng là muốn tách ra. Đây cũng là nàng trước sau như một quy tắc. Lý Trí sau khi suy tính, nói, chuyện này, ta lại suy nghĩ một chút. Không lập tức đáp ứng, cũng không lập tức phản đối. Hoàng Nguyệt Anh nhìn hắn mắt, không nói thêm cái gì, gật đầu nói câu. Tùy tiêu cực cùng hậu lão bản ra lệnh, sau đó đem video truyền tin cúp. Lý Trí nhìn tiểu băng, kinh ngạc hỏi, nháy nháy mắt, muốn nói cái gì? Ông chủ, hiện đang toàn lực đưa vào sức người vật lực đến sao hỏa thành phố băng hồn phía trên đi. Có chút cái mất nhiều hơn cái được nha. Tiểu băng nói, ngay trước Hoàng Nguyệt Anh mặt, những lời này nàng cũng không tốt trực tiếp nói ra. Hoàng Nguyệt Anh là ai? Mặc dù không thể nói là tập đoàn băng hồn, tuyệt đối, bà chủ. cũng tuyệt đối sẽ là sau này trong tập đoàn băng hồn bà chủ một trong. Mà nàng trong bụng sinh mạng nhỏ, không có ngoài ý muốn, nhưng chính là đại công tử, liền nha, làm là tiểu nhân tinh mà. Nàng làm sao biết bỗng dưng vô cớ đắc tội Hoàng Nguyệt Anh đây? Nhưng có mấy lời, lại không thể nín không nói, không nháy nháy mắt nháy mắt, vậy còn có thể làm sao nha? Nói một chút đi, rốt cuộc tại sao không thích hợp? Lý Chi nói, Tiểu Băng vẻ mặt thành thật nói, đầu tiên, thời kỳ không thích hợp, chúng ta tương lai đối mặt hai tên địch, đầu tiên làm sông chính là sắp đến, hạm đội dù đen. Cùng hạm đội dù đen bây giờ, hẳn không có hòa giải có khả năng, cho nên, ta dùng bốn chữ khái quát, không chết không thôi. Sau đó là không gian gấp bên trong dị động, bỏ mặc đối phương, bởi vì sao phải qua tới trái đất bên này, đều là có nguyên nhân. Cho nên, tại chưa có làm rõ ràng nguyên do trước, trái đất vẫn là chúng ta phía sau nhất, không cho sơ thất, mà tăng tốc độ xây sao hỏa thành phố băng hồn, cần đưa vào khổng lồ sức người vật lực, cùng với các loại tài nguyên, lấy chúng ta bây giờ tình huống. Cũng không thích hợp, trừ phi, dừng lại, không đang tiếp tục đi xuống nói. Lý Chi nhíu mày lại hỏi, trừ phi cái gì? Tiểu Băng nghiêm nghị nói, trừ phi ông chủ nguyện ý buông tha trái đất bên này. Làm kiểu khác, nhưng có một chút ông chủ phải rõ ràng. Bây giờ linh năng chỉ xuất hiện ở trên trái đất, trên sao hỏa là không có nha. Lý Chi trầm tư. Tiểu Băng nàng nói những vấn đề này, quả thật cũng phải cân nhắc đi vào, nếu không, rất khó toàn lực vùi đầu vào sao hỏa thành phố băng hồn đi lên. Thật ra thì, Lý Chi cũng chưa từng nghĩ phải toàn lực đầu tư sao hỏa thành phố băng hồn. Hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, nếu như trái đất thật không yên ổn, mình hoặc là tập đoàn băng hồn có phải hay không có cái địa phương có thể rút lui. Trái đất bên này nhất định là chúng ta, đại bản doanh. Không chỉ là bây giờ, dù là sau này, cũng sẽ không thay đổi. Bất quá, sao hỏa thành phố băng hồn bên kia, tăng tốc độ xây dựng, cũng không nhất định chính là phải toàn lực đưa vào. Chúng ta hoàn toàn có thể hai bên chiếu cố, tiến có thể công lui có thể thủ. Lý Chí Thanh sau khi tỉnh lại, nhìn Tiểu Băng nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, sao hỏa thành phố băng hồn chậm lại xây dựng tài nguyên. Ta trực tiếp từ tinh tế thương minh bên kia mua. Sẽ không vận dụng trái đất nơi này tài nguyên. Lý Chí vẫn là quyết định, gia tăng trên sao hỏa mặt đưa vào. Không cái khác, Tiểu Băng phân tích rất đúng chỗ. Nhưng là nàng cũng không biết, Lý Chí hiện ở trong tay còn nắm trong tay số lượng không nhỏ. Tiền tinh tế. Trên sao hỏa thành phố băng hồn, tương lai ở trong Thái Dương hệ địa vị, có thể trực tiếp đối bên ngoài tiến hành tiếp xúc, đối nội có thể trực tiếp chuyển vận các loại tài nguyên. Một ít tập đoàn băng hồn không thể trắng trợn xây cùng lấy ra đồ. Nếu như đặt ở trên sao hỏa thành phố băng hồn, trong, vậy liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên, bỏ mặc nói thế nào, sao hỏa phương diện đưa vào, đều phải mở rộng, không gian gấp bên trong sinh vật không biết, tiến vào trái đất bên này, có lẽ đối với tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí mà nói, chính là một cái tín hiệu, bây giờ chỉ có hai cái, sau này số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như rất lực không ngăn nổi nói, muốn không muốn cùng đối phương câu thông. Ở có thể câu thông điều kiện tiên quyết, có thể làm được hay không cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Thậm chí trực tiếp khai thông, không gian gấp, cùng, thế giới trái đất, cầu. Thực hành, hỗ thông, những thứ này cũng không phải là không có khả năng sự việc. Đến lúc đó, lại sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Không có ai có thể đoán trước, tăng tốc độ sao hỏa, thành phố băng hồn, xây dựng. Chẳng qua là một loại chuẩn bị, hoặc là nói, chiến lược bố trí, có thể sử dụng lên tốt nhất, không dùng được cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. hơn nữa để cho Hoàng Nguyệt Anh ở trên sao hỏa lớn mở ra tay chân. Còn có một loại chỗ tốt, chính là có thể tăng lên nàng ở tinh tế thương minh bên trong cấp bậc. Mặc dù nói trong tinh tế thương minh cấp bậc, đối với lý trí mà nói, không có gì quá lớn công dụng toan tính, nhưng đối với Hoàng Nguyệt Anh các nàng mà nói, còn là rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.